Chương 5. 1166 thằng dành con đâu. Hồi bẩm nương nương, ngày hôm nay ngày chưa từng sáng rõ lúc. Quốc an phu nhân phủ đệ quản sự, liền vội vàng đưa tin tức vào cung. Phu nhân tại tối hôm qua đêm khuya bị người giết chết trong nhà, không biết sao mà chết, quản sự ý cu nở dê 10 phần mịt mờ, cũng không từng nói rõ ràng ngọn nguồn. Đại đế bước ra chân thu hồi lại, vô cùng ngạc nhiên mà liếc nhìn quỳ sấp trên mặt đất Lý Ma Ma. Hắn thỏ tay vẫy vẫy, một đạo hắc ảnh lập tức u minh giống như trôi đi đến trước mặt hắn. Bệ hạ, đi xem một chút danh con vợ chồng này sẽ ở đâu. Bạch Vô Hà bất đắc dĩ kéo ra khỏe miệng, hoan kỳ quái chừng mắt nhìn trượng phu một chút. Con hàng này ngay trước một đám hạ nhân trước mặt, há mồm liền liền ra, nhi tử không muốn mặt đát đại đế sờ lên cái mũi, dứt khoát vòng quanh ống tay háo tại bên cạnh hoàng hậu ngồi xuống, dặn do Trân Châu một tiếng, truyền lệnh đi, châm bồi không rảnh ăn chút lại đi. Trân Châu cười lên tiếng, vội vàng lui ra ngoài thu xếp đồ ăn sáng đi. Lý Ma Ma tay chân rét run quỳ ở nơi đó, đầu cũng không dám ngẩng lên nửa phần, trong lòng bồn chồn. Bên hai truyền đến hoàng hậu nương nương giọng ôn hòa, Ma Ma đứng lên đi, không cần hoang mang rối loạn. Người đi đem kia truyền tin người mang tới, bản cung phải cẩn thận hỏi thăm hắn vài câu. Đúng, đúng. Lý Ma Ma trong lòng thở phào, đứng dậy mới phát giác đi đứng đã có chút như nhũn ra. Lý Ma Ma vội vàng ổn định thân hình, không người đẩy ra cửa. Rất nhanh, truyền lại tin tức tiểu thái giám liền bị mang to lớn đế cùng hoàng hậu trước mặt. Lúc đó hai người vừa dùng qua đồ ăn sáng, Bạch Vô Hà nhỏ giọng thúc giục đại đế tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Thay vào đó nam nhân thế nào cũng phải lưu chỗ này chờ ám vệ mang tin tức trở về. Hoàng hậu cảm thấy bất đắc dĩ, ở trước mặt người ngoài cũng không tốt nói cái gì, chỉ là âm thầm liếc mắt hắn vài lần. Tiểu thái giám run rẩy đem biết sự tình thuật lại một lần. Nô tài đáng chết, nô tài đi quốc an phủ đệ nhìn thoáng qua phu nhân, cảnh tượng thê thảm kinh người, nô tài liền không còn dám nhìn một chút. Hoàng hậu gật gật đầu, ấm giọng an ủi hắn nói, đây là nhân chi thường tình, bản cung chỉ là muốn hỏi rõ ràng nguyên do, cũng không trách tội ngươi ý tứ, ngươi không cần khủng hoảng. Đứng lên đi. Tiểu thái giám thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu, bận điệu run rẩy thân thể đứng dậy. Hoàng hậu dặn dò đại cung nữ Trân Châu, lấy một chu tờ linh tệ thưởng tiểu thái giám, liền sai người đem hắn đưa ra ngoài. Bất quá giây lát, đi ra ngoài điều tra tình huống ám vệ nghiêng người từ tẩm điện thiên môn lóe tiến đến, không mình hành lễ nói, bệ hạ, nương nương. Đại đế liếc mắt nhìn hắn, bí đỏ, năn nỉ một chút hướng như thế nào. Ám vệ thấp giọng nói, thủ hạ đi quốc an phu nhân phủ đệ nhìn qua, xác thực như tin tức lời nói, phu nhân tử tướng tương đối thảm liệt. Toàn thân da thịt đều vỡ vụn, giống như là bị người ngàn đao băm thấy qua. Danh con vợ chồng lúc này có thể tại Đông Cung Hoàng hậu thò tay đập đại đế một chút, mím khỏe miệng tâm tình không vui, ngươi sao có thể hoài nghi con trai con dâu đại đế thầm nghĩ, lấy tiểu mặt than con dâu thủ đoạn, chuyện này chưa hẳn không thể nào quốc an phía trước thế nhưng là nhiều lần mạo phạm qua tiểu mặt than, phía trước không thu thập nàng, khả năng rất lớn là con dâu không rút tay ra ngoài đối phó, lúc này bé con sinh xong chuyện gì cũng bị mất, rảnh rỗi nói không chính xác liền. Nhớ lại nàng tới đâu? Ám vệ bí đỏ biểu lộ cổ quái nhìn đại đế một chút, lập tức cung kính đáp lời, bệ hạ, thái tử hồn qua nửa đêm, mang theo thái tử phi ra khỏi thành hướng tây vùng ngoại ô Đông Phong Sơn đi. Lúc này chưa hồi cung. Cái gì đại đế cùng hoàng hậu sắc mặt kinh hãi? Hồ đồ đại đế tâm tình buồn bực mắng.